Hệ thống dưỡng ếch của ảnh hậu Thỏ Nhĩ Tề. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lập tức như ngồi trên đống lửa, lo lắng không yên. Lúc này, trên điện thoại xuất hiện thêm một dòng thông báo. Thông báo của hệ thống, bởi vì là nhiệm vụ tân thủ, nên có thể nhờ người khác giúp đỡ hoàn thành. Viên Y Y cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. À, có thể nhờ người khác giúp đỡ. Nghĩ đến việc sau khi hoàn thành nhiệm vụ, con trai có thể đi du lịch khắp thế giới, nói không chừng còn có thể đến thành đô thăm cô. Cô lập tức tràn đầy động lực, mở điện thoại ra, tìm một người có thể giúp cô nấu ăn. Cố Manh, alo, Manh Manh à, cứu mạng. Y Y, cậu làm sao vậy? Cố Manh đã nghe nói chuyện của Viên Y Y rồi. Chỉ là dạo này đoàn phim có quá nhiều việc, nên vẫn chưa có thời gian đến thăm cô. Bây giờ tớ cần phải nấu một món ăn. Cậu có thể đến nhà giúp tớ được không? Tớ không rảnh, lát nữa phải quay đêm. Tớ không thể đi được. Hu hu hu, Viên Y Y lại gọi điện thoại cho chị Hồng và Lăng Phương. Tất cả giống nhau, hoặc là không biết nấu ăn, hoặc là có việc bận không đến được. Trong lúc tuyệt vọng, Viên Y Y cuối cùng cũng nhớ đến vị bếp trưởng ở nhà bên cạnh. Ninh Dực Trình nghe thấy tiếng gõ cửa, đi ra mở cửa, lại là cô gái nhỏ đó. Cô nàng cười tâu toét, lộ ra chiếc răng khểnh, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch. Bây giờ tôi đưa ra yêu cầu còn kịp không? Ninh Dực Trình, thật ra tôi muốn từ chối, nhưng mà sao tôi lại đồng ý? Ninh Dực Trình vốn định tốt bụng nhắc nhở cô một câu. Hợp đồng đã ký rồi, còn có thể đưa ra yêu cầu gì nữa chứ? Nhưng anh lại nhướng mày hỏi. Yêu cầu gì? Viên Y Y nở nụ cười vô hại. Lần trước anh nấu cháo nấm rau cải, tôi ăn xong vẫn nhớ mãi không quên. Vị ngon đậm đà, hương thơm thanh mát lan tỏa trong khoang miệng. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thèm. Thật hối hận vì lúc đó không ăn thêm hai chén. Ninh Dực Trình hơi bất ngờ. Yêu cầu của cô là muốn tôi nấu cháo nấm cho cô ăn một lần nữa à? Viên Y cười tâu toét. Tuy rằng tôi muốn ăn cháo nấm, nhưng mà anh có thể làm thêm món khác được không? Ninh Dực Trình khẽ nhíu mày. Bình thường tôi rất ít khi nấu ăn. Làm ơn đi mà. Ánh mắt Ninh Dực Trình khó đoán. Vừa nãy cô còn tỏ vẻ muốn rời đi ngay lập tức, vậy mà trong nháy mắt lại bám lấy anh. Thật là một cô gái kỳ quặc. Vậy nên yêu cầu ký hợp đồng của cô chính là muốn tôi nấu cơm cho cô ăn sao? Không phải, yêu cầu ký hợp đồng là anh có thể dạy tôi nấu ăn được không? Lời nói này càng khiến Ninh Dực Trình cảm thấy bất ngờ. Tại sao cô lại muốn học? Cảm thấy nhàm chán muốn học thêm thứ gì đó thì chẳng phải nên tìm những việc mà mình có chút thiên phú để làm sao? Tuy rằng kỹ năng diễn xuất của cô còn non nớt, là người mới hoàn toàn, nhưng mà cũng coi như có linh khí. Hay để tôi dạy cô diễn xuất? Khuôn mặt Viên Y Y lúc đỏ lúc trắng. Chẳng lẽ tài nấu nướng của cô tệ đến mức đó sao? Lần trước nấu cháo bị khét chỉ là ngoài ý muốn thôi. Chuyện nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn. Bây giờ chỉ còn chưa đến 2 tiếng. Chuyện dạy tôi nấu ăn, chúng ta có thể bàn bạc sau. Trước tiên anh nấu cho tôi một bữa đi. Tôi đứng bên cạnh học hỏi. Ninh Dực Trình, anh thở dài. Sợ cô rồi. Được rồi, nhưng mà nhà tôi không có nhiều nguyên liệu nấu ăn. Chắc phải ra ngoài mua thêm. Nguyên liệu ở cửa hàng tạp hóa dưới lầu không được tươi lắm. Tôi dẫn cô đến chợ xa hơn một chút. Bây giờ chắc vẫn chưa đóng cửa. À, thôi khỏi. Anh cứ dùng nguyên liệu có sẵn trong nhà nấu đại một bữa là được rồi. Vừa nghe đến việc phải đi xa, Viên Y lập tức phản đối. Ninh Dực Trình, nói là muốn học nấu ăn. Sao anh lại cảm thấy cô học trò này qua loa lấy lệ thế nhỉ? Anh vừa buồn cười vừa mở tủ lạnh ra. Tự cô xem đi. Muốn làm món gì? Cách chương.